Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, đường là người đi ra. Trịnh Dược rời đi, Chu Tước nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nàng biết đối phương không hề rời đi nơi này, mà là đi đến giữa sườn núi, nơi đó chính là hư thiên quả thụ vị trí. Nàng không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng không dám đi biết, chỉ có thể thở gấp minh bạch đương hồ đồ. Dù sao vừa mới thiên thu tiền bối nói, ấn trước đó đến là đủ. Mặc dù không hiểu, nhưng là không hề làm gì là được rồi. Mình tiếp tục làm cao lạnh là được. Sau đó Chu Tước liền biến thành trước đó hình người. Nàng nhìn một chút thân thể của mình, thở dài một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, rốt cục tự do, chúng ta nhất tộc cũng tự do. Về sau Chu Tước thủy tổ lấy tộc trưởng thân phận xuất hiện ở tiền vấn. Lúc này Viêm Tiêu lập tức nói, tộc trưởng xảy ra chuyện gì? Vừa mới chúng ta nhìn thấy, vừa mới tất cả mọi người thấy được, vô tận khí tức tại bọn hắn tộc địa hội tụ, đáng sợ khí chàng từ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người không thể không dừng lại hết thảy, không thể không giữ yên lặng. Loại kia cảm giác đáng sợ, để bọn hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Không đợi Viêm Tiêu hỏi xong, Chu Tước tộc trưởng chỉ lắc đầu nói, không nên hỏi, cũng không cần đi điều tra, càng đừng đi biết. Vâng, chung quanh Chu Tước đều là gật đầu nói phải. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chu Tước tộc trưởng nhìn về phía trước chiến trường hỏi. Mặc dù nàng nhìn thấy bên ngoài thi thể thành đống, nhưng là vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không biết. Phảng phất khống chế bọn hắn người đột nhiên đình chỉ khống chế. Tại cái kia khí chàng sau khi xuất hiện, chúng ta bị ép đình chỉ hành động. Hiện tại chúng ta khôi phục, bọn hắn liền không có qua. Viêm Tiêu nói, bởi vì cái kia đạo sao? Ta nghĩ ta ngày xưa tại Chu Tước tộc trưởng có suy đoán. Cuối cùng nàng vẫn là nói, cẩn thận xử lý, phòng ngừa có trá. Viêm Tiêu bọn người lập tức gật đầu nói phải. Về sau bọn hắn liền đi xử lý cái này vô số thi thể. Chu Tước tộc trưởng nhìn xem tộc nhân của mình, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Nàng không biết hẳn là làm sao nói cho bọn hắn. Chúng ta đã tự do, sứ mạng của chúng ta hoàn thành. Trịnh Dược về tới Hạ Thiên Ngữ vị trí, hắn khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy Hạ Thiên Ngữ tỉnh lại. Hạ Thiên Ngữ hiện tại ở vào 4, 6, ngay tại tấn thăng 4, 7. Lấy Hạ Thiên Ngữ năng lực thiên phú, đại khái ngũ giai chính là giới hạn, lại tiếp tục, ngược lại có chỗ tổn thương. Cho nên hắn chỉ cần ở chỗ này chờ Hạ Thiên Ngữ tấn thăng ngũ giai là đủ. Về phần cái kia bán giao giao tứ giai nhiều liền cực hạn. Còn có chính là lực lượng đang không ngừng tiêu tán, cũng duy trì không được mấy ngày. Bất quá ta mấy ngày nay muốn làm gì? Trịnh Dược cảm thấy hẳn là tìm cho mình chút chuyện làm. Suy thư một lát, Trịnh Dược liền có ý nghĩ, vẫn là đi Long Uyên xem một chút đi. Đi một chuyến phong khẩu phía dưới, về phần dùng chân thân vẫn là tinh không mộc. Trịnh Dược bất quá là suy tư hạ liền lựa chọn tinh không mộc. Phong khẩu phía dưới là một cái thế giới khác, vạn nhất không thể trước tiên trở về, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà tinh không mộc cũng không cần lo lắng. Ý thức của hắn có thể trước tiên trở về là đủ. Về sau Trịnh Dược nhắm mắt lại, ý thức của hắn cùng lực lượng lại một lần tại Long Uyên tù thành bên trong ngưng tụ. Lần này hắn làm đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần Hạ Thiên Ngữ tỉnh lại, hắn liền có thể trước tiên biết. Phong khẩu phía dưới, Thác Đồ nhìn về phía trước trầm mặc không nói. Bộ lạc bên trong người cũng là như thế, mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ mình đạt được mới đồ vật cùng mới thuật pháp, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng, bởi vì bọn hắn sắp đối mặt, có thể là trận chiến cuối cùng, bọn hắn mượn dùng khôi lỗi dò xét đến có một đợt khổng lồ đàn thú tại hướng bên này tụ tập. Hôm nay chính là bọn chúng đạt tới thời gian. Nếu như bọn hắn không đỡ hạ cái này một đợt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường lui đã không có. Tiểu Hắc du tẩu tại Thác Đồ bên người, phảng phất để Thác Đồ không nên quá lo lắng. Thác Đồ nhìn một chút Tiểu Hắc, nói, nhất định có thể vượt đi qua. Chấm đen nhỏ gật đầu. Tại Thác Đồ bên người một vị thanh niên nói, chúng ta thật còn có tương lai sao? Thác Đồ sửng sốt một chút, không có trả lời. Hắn trả lời không được, rõ ràng chỉ là chết sớm cùng chết muộn vấn đề, vẫn còn phải dùng hết tất cả lực lượng dẫy rùa. Đây chính là chúng ta lựa chọn sao? Người thanh niên kia mỉm cười, tựa hồ đang giễu cợt mình. Sinh mệnh bôn ba là một đầu không cách nào quay đầu con đường. Chúng ta muốn làm chỉ là ở trên con đường này lưu lại ấn ký. Bởi vì cái này ấn ký có thể sẽ vì về sau người chỉ dẫn phương hướng. Chỉ dẫn bọn hắn đi hướng quang minh đại đạo. Thác Đồ ngươi biết không? Ta có con trai, một cái thích khóc tiểu tử thúi. Ta chỗ không có tuyệt vọng, sở dĩ sẽ đem hết toàn lực đi dẫy rùa. Đều bởi vì hắn còn nhỏ, bởi vì hắn còn rất dài tương lai. Nếu như chúng ta thật không có tương lai, như vậy ta cũng sẽ dùng ta toàn bộ lực lượng, đi dẫy rùa, đi vì hắn mở một cái tương lai. Quản chi chết ở nửa đường bên trên. Thác Đồ nhìn xem Naen, trong lúc nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Naen mở miệng. Có sợ hay không? Thác Đồ trùng điệp gật đầu. Sợ, Naen cười ha ha một tiếng. Ta cũng sợ, nhưng là lại sợ cũng không có thể lui lại, cũng không thể trốn tránh. Thác Đồ đồng dạng minh bạch. Không có tương lai tương lai. Liền dùng hai tay của mình đi liều mạng mở tương lai. Đường, là người đi ra. Lúc này đại trưởng lão thanh âm vang lên. Đàn thú đã tụ tập tại chân núi. Ấn kế hoạch làm việc. Có thể hay không vượt qua một kiếp này toàn bộ nhờ các ngươi. Sau một khắc tất cả mọi người cấp tốc hướng dưới núi mà đi. Bọn hắn duy nhất mục đích đúng là giết lùi đàn thú. Tu chân đô thị. Có chút không đủ, Thác Đồ bên kia dùng rất nhanh. Pháp bảo khôi lỗi không đuổi kịp bọn hắn tiêu hao. Nam Tiêu cau mày nói, Mộc Thanh cũng là gật đầu. Thế nhưng là chúng ta đã dùng toàn bộ con đường, mà lại rất nhiều pháp bảo đều bị linh khí hạn chế. Thác Đồ bọn hắn dùng chính là tự nhiên chi lực. Rất nhiều thứ căn bản không dùng đến. Nam Tiêu suy tư hạ nói, chúng ta hẳn là còn có rất nhiều thú hồn thạch a. Nếu như chúng ta đổi lấy đại lượng linh thạch, sau đó giúp bọn hắn làm một cái cường lực phòng ngự pháp bảo đâu? Mộc Thanh nhíu mày, thú hồn thạch bán ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng giá cả. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thật như vậy làm, chúng ta cần phải lỗ vốn. Nam Tiêu nhìn xem Mộc Thanh. Không nói gì, cuối cùng Mộc Thanh thở dài, nàng quay đầu nhìn về phía Thì Vũ. Thì Vũ một mặt không hiểu thấu, làm gì nhìn ta, loại sự tình này ta nói cái gì hữu dụng không? Các ngươi lại không nghe ta. Sau đó Nam Tiêu cũng nhìn về phía Đạo Kiệt. Đạo Kiệt lập tức nói, có quan hệ gì với ta? Không nên nhìn lấy ta à? Mộc Thanh thở dài. Cuối cùng nhìn về phía Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cười nói, tỷ tỷ là đúng. Mộc Thanh mỉm cười, nói, tốt a, không ai phản đối. Vậy thì làm như vậy đi. Nam Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đối Đạo Kiệt nói, là thời điểm đi tìm Úc Mính hiệu trưởng. A, Đạo Kiệt một mặt mộng bức. Vì cái gì lại muốn tìm Úc Mính a? Đương nhiên là mua pháp bảo. Bọn hắn tiếp xúc con đường pháp bảo đều không đủ cường đại. Chỉ có để tu chân đô thị hiệu trưởng xuất mã mới có thể mua được đối Thác Đồ bộ lạc có đầy đủ hiệu dụng pháp bảo. Đây là bọn hắn tận cố gắng lớn nhất. Có thể hay không vượt qua một kiếp này đều xem Thác Đồ chính bọn hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.